Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 294, Tuế Nguyệt Âm Dương. Tại tiếp nhận cái kia, mặt trời lặn, thần thông công kích thời điểm. Bạch Mạch cảm nhận được một cỗ cực kỳ kỳ quỷ lực lượng mang theo vô biên thôn phệ chi lực. Trói buộc chính mình, tiếng chung cỗ lực lượng này vô hình, im ắng, nhưng lại như cái kia cuồn cuộn hỏa diễm. Giống như đang thiêu đốt tinh thần mình. Trong nháy mắt, chính mình giống như thần thức cũng bắt đầu hòa tan. Mà tại da mình bên trong liền có từng tia hồng khí du động. Cái này từng tia hồng khí cũng không có theo lông tơ bên trong bài xuất. Mà là cũng đã hình thành liền đụng chút biến mất. Đây cũng là chính mình sinh mệnh tinh khí. Cả ngày săn giết yêu thú. Hấp thu sinh mệnh tinh khí. Mà lần này cảm giác được lại là chính mình sinh mệnh tinh khí tại chỗ tà dương bên dưới dần dần. Tịch diệt, cũng đã tràn đầy nếp uốn đôi mắt chậm rãi bế bên trên. Cảm ngộ cái này sinh tử giây lát tuế nguyệt sát lục. Bạch Mạch tâm thần ở giữa minh ngộ càng ngày càng rõ ràng. Tuế nguyệt vì sao? Tuế nguyệt thai nghén sinh mệnh. Nhưng tuế nguyệt lại còn tại phá hủy sinh mệnh. Nhất sinh nhất tử, tự nhiên tuần hoàn. Chính mình cái kia âm dương đồ chính là một hạng tuế nguyệt pháp bảo. Nhất định nếu có thể ngộ ra nhờ vào tự nhiên quy tắc. Đến thành tựu pháp bảo đạo quả. Nghĩ vậy, càng là vận chuyển sinh mệnh đạo. Thời gian đạo tâm phương thức. Chống lại cái này giống như thiên kiếp mặt trời lặn thần thông. Giờ phút này, cái kia mạch gia tu sĩ sứa lôi quang trận. Luân phiên nhận hai loại thần thông công kích. Cũng đã gần như phá diệt. Mặc dù hộ linh người, mặt trời lặn, chủ công vì Bạch Mạch. Nhưng là đối với hắn ảnh hưởng cự đại. Viễn cổ thương ý chém giết. Tuế nguyệt, mặt trời lặn, thôn phệ. Chỉ trong chớp mắt liền lại mười mấy đại thần thông tu sĩ. Mấy trăm năm tu luyện hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trở thành cho bụi. Mạch gia trưởng già tâm thần rung mạnh. Bất đắc dĩ. Chuẩn bị tại cướp đoạt phá giới cơ hội pháp bảo. Một cái Lâm Ngữ Nhi pho tượng lấy trong tay. Pho tượng kia chính là mạch gia viễn cổ tổ tiên lưu lại. Dùng để triệu hoán tổ tiên. Cứu vãn một lần mạch gia nguy cơ đồ vật. Mạch gia trưởng giả. Mặt hướng đông quỳ xuống. Trong miệng cất tiếng đau buồn nhắc tới. Mạch gia đại nạn. Gọi tổ tiên linh phách diệt giết yêu ma. Niệm xong. Đem pho tượng kia mãnh liệt bóp nát. Chỉ thấy cái này vỡ vụn trong pho tượng bay ra một đoàn yên vụ. Khói mù này một khi bay ra tức khắc trong nháy mắt bành trướng đến một trượng lớn nhỏ. Hóa vì một cái diễm lệ nữ tử. Hắn gương mặt mơ hồ. Nhưng là Bạch Mạch mở mắt ra thời điểm. Vừa hay nhìn thấy sương mù này bên trong hư ảnh. Tức khắc kinh ngạc vô cùng. Cái này Mạch gia tổ tiên vì sao cùng cái kia cổ hoàng nữ nhi biết bao giống nhau. Cái kia trong sương mù nữ tử một khi biến ảo hiện ra. Không trung liền ầm ầm vang lên một chu nhuận, như minh đeo dây cung thanh âm, tổn thương ta tộc người, chết. Mộc Điêu huyễn tượng mạch ra tổ tiên tiếng quát, tiện tay hướng cái kia môi đỏ răng bạch tiểu tu hộ linh người một chỉ. Một chỉ này xuống phía dưới, không có hủy thiên diệt địa uy thế, cũng không có khai thiên tích địa rung động, càng không có bên trên sát lục trải qua không. Có chẳng qua là như vậy tùy ý một chỉ. Tựa như thiên ngoại bay tới, càng như nhìn thoáng qua, lại khiến cho vô luận nhiều đại thần thông tại trong tay hắn dưới. Cũng bất quá con rối, chẳng qua một chỉ cho bụi. Cái kia hộ linh người tại một chỉ này phía dưới, bỗng nhiên thân thể rung động, ngay sau đó như bị vạn trượng triển qua, thân thể tự hành vỡ vụn ra. Mặt trời lặn thần thông cùng viễn cổ thương ý cũng két két toái diệt. Như vậy đại thần thông có thể ngăn lại một đám trảm thiên. Pháp thân đại thần thông tu sĩ không cách nào thông qua. Càng là hai thức thần thông trong nháy mắt diệt giết hơn 10 vị trảm thiên đại năng. Cơ hồ khiến mạch gia như vậy tuyệt tích hộ linh người. Lại bị cái kia mạch gia tổ tiên lưu lại di ảnh thần thông một chỉ diệt giết. Cái này mạch gia tổ tiên đến tột cùng là bực nào tu vi. Chỉ sợ so với kia quân thượng còn muốn lợi hại hơn gấp trăm lần. Càng thêm nhường Bạch Mạch nghi hoặc lại là mạch gia tổ tiên cùng cổ hoàng nữ nhi vì sao thân ảnh. Như vậy chi tượng, đây cũng là trùng hợp a. Bạch Mạch cũng không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối. Diệt giết cái này cản đường hộ linh người. Mạch gia dẫn đầu một đám phá phong tu sĩ. Lại chỉ còn lại không đến 10 người. Không khỏi làm người thổn thức. Một khi phá phong, không biết lại có thể có mấy người đạt được. Bạch Mạch mới vừa tự ngộ ra một chút môn khiếu đến. Cũng không có đi theo mấy người. Mà là nhờ vào cái này thời cơ. Tiếp tục nghiên cứu cái kia hộ linh người, mặt trời lặn, thần thông đưa cho cùng cảm ngộ. Cái này hộ linh người trên thân cũng không mang có cái gì pháp bảo. Toàn bộ nhờ thần thông thủ quan. Đại gia cũng không có tìm được cái gì đáng chú ý đồ vật. Bạch Mạch ngồi ngay ngắn ở đó hộ linh người vị trí bên trên. Nhìn không chuyển mắt lại là nhìn xem phía trước không xa một bên vách đá. Vách đá này cùng phổ thông vách đá cũng không có gì. Chẳng qua là tại vách đá này bên trên giống như ấn có một ít hư hư hình ảnh. Vừa mới bắt đầu nhìn lên đợi, cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng là thời gian lâu dài, lại có thể nhìn ra được. Trong vách đá chính phản chiếu lấy một vòng nhiễm nhiễm hạ xuống mặt trời đỏ. Cái kia hộ linh người liền là thông qua khối đá này vách tường ngộ ra mặt trời lặn thần thông. Bạch Mạch yên lặng nói, nếu như ta cũng có thể ngộ ra cái này thần thông, là âm dương đồ liền có thể thi triển ra cực đại uy lực. Nghĩ đến chỗ này, liền toàn bộ tâm tư đến lĩnh ngộ vách đá này xa suốt nhật. Như vậy thời gian nhanh chóng, một ngày này, toàn bộ ác ma đảo tựa hồ cũng đã long trời lở đất tựa như một đầu lớn thuyền tại lung lay sắp. Đổ, không biết có bao nhiêu pháp bảo tại đối với hắn tiến hành oanh kích. Mà ở cái này ác ma đảo nội bộ một phiến cao chừng hơn trăm trượng cửa lớn đứng vững hư không. Cái này không gian chi môn cũng không biết là tài liệu gì chế thành. Giống như một đoàn sương mù, lại giống như là một khối không biết cùng chất liệu kim trúc. Tại cái này trước cửa tụ tập vô số tu thật to lớn có thể. Đang cùng hai người thủ hộ cửa lớn yêu thú tiến hành vật lộn. Cái này hai đầu cự thú chính đạp ở một cái cự đại trận pháp bên trên. Chính là trước tiên phía trước phù tổ lấy đi tòa kia thiên huyền trận. Ngũ tông cường sao sao bảo lấp lánh linh quang. Đối với hắn tiến hành hủy diệt tính công kích. Mà nhóm này thành cổ trận ngọc hình nộm bằng gốm bên trên hào quang lại có chút ít ảm đạm. Hiển nhiên cũng đã tiếp nhận thật lâu cái này thủ hộ yêu thú công kích. Ngay tại đã có một phần ba ngọc hình nộm bằng gốm nhao nhao phá toái thời điểm. Cái kia trong đó một con yêu thú là rền vang ngã xuống. Liền có đại năng tu sĩ tranh nhau tế ra pháp bảo muốn đem yêu thú kia thi thể giành lại đến. Yêu thú này chính là cùng Bạch Mạch thu ma tranh đồng dạng. Đều là bất thế thượng cổ dị thú. Có tuyên cổ báu vật huyết mạch. Ai có thể không đỏ mắt. Mặt khác một con yêu thú nhìn thấy đồng bạn mình cũng đã bỏ mình. Cuồng tính lần thứ hai đột nhiên. Nâng cao ngày gào thét. Riêng này gào thét liền hình thành một tầng cường đại sóng xung kích. Nghênh ở phía trước pháp thân loại hình tu sĩ không thể trốn tránh. Nhao nhao diệt vong. Cùng thời khắc đó, Bạch Mạch bỗng nhiên tại cảm ngộ bên trong đem vung tay lên. Âm dương đồ theo hoang nguyệt bên trong vừa bay hiện ra. Này thời gian tự nhiên quy tắc đều có thể cảm ngộ. Như mưa gió, như lôi điện, như nhật nguyệt tinh thần. Đại thần thông chỉ có tại cảm ngộ đến trong đó bên trong là quy tắc. Mới có thể khống chế cao giai pháp bảo. Trảm thiên tu sĩ cùng pháp thân tu sĩ sở dĩ khác biệt. Đó chính là pháp thân tu sĩ chính là chuyên tu bản thân. Cuối cùng dựa vào bản thân đến cô đọng cảnh giới. Công giết địch nhân. Mà trảm thiên tu sĩ là theo chú ý bản thân chuyển thành chú ý tự nhiên. Cái gọi là trảm thiên. Chính là minh ngộ quy tắc. Bạch Mạch âm thầm trầm ngâm. Một hạng tự nhiên sự vật lại sẽ không có cùng quy tắc. Có thể theo một loại tự nhiên sự vật bên trong cảm ngộ ra bất luận cái gì quy tắc. Đều có thể cuối cùng hình thành một loại ý cảnh. Lấy hắn mượn dùng tự nhiên quy tắc đến tế luyện đi ra pháp bảo chính là cảnh giới pháp bảo. Mặc dù chính mình đồ có khát nước ba ngày. Lại giống như vô bổ. Mà cái kia hộ linh người nhưng là vạn năm xem mặt trời lặn. Rõ ràng cảm ngộ tuổi nguyệt thần thông. Mà ta mấy ngày cảm ngộ mặt trời lặn. Tiềm tu cái kia hộ linh người cảnh giới. Chính là muốn nhờ hắn quy tắc thần thông.